Luân hồi đan đế, chương 1549, thiên vực tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trên mặt không nhìn ra cái gì tâm trạng, nội tâm xác thực coi như hài lòng, ít nhất Triều Đông Lai coi như có đảm nhận ở loại chuyện này trên, không có lựa chọn và bùn nhão, mà là trực tiếp lựa chọn nghiêng về hắn. Mặc dù vị này Ngô Chiến thực lực ở ta trước mặt không đủ xem, nhưng hắn nói thế nào đi nữa đều là nửa bước niết bàn, hướng tông chủ không lo lắng ngày hôm nay cử chỉ, sẽ chọc giận hắn, từ đó tổn thất như thế một vị cao thủ. Lăng Vân tự cười như không nói, Ngô Chiến chân nhân là rất mạnh, có thể mới vừa rồi Lăng tiên sinh vậy chứng minh mình thực lực. Triều Đông Lai kiên định nói. Ngươi thực lực, so Ngô Chiến chỉ mạnh không kém, hơn nữa chuyện lúc trước, đích xác là Ngô Chiến chân nhân qua, cho dù hắn thật vì vậy sinh lòng ngăn cách rời đi ta cũng như cũ sẽ không thay đổi lựa chọn. Huống chi, hắn Ngô Chiến hắn rời đi tỷ lệ chừng mực. Nói đến phần sau, Triều Đông Lai trong mắt vậy thoáng qua một tia cười lạnh. À, Lăng Vân khá là kinh ngạc, Ngô Chiến đến từ Mạnh Châu, thực lực vậy đặt ở vậy, chẳng lẽ hắn không thể rời đi Thanh Hư Tông, lựa chọn gia nhập cái khác thế lực. Ngô Chiến chân nhân thực lực xác thực mạnh mẽ, có thể tiên sinh ngươi cảm thấy, hắn vì sao phải rời đi cái khác Mạnh Châu, chạy đến Mộc Châu tới. Triều Đông Lai nói, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, đã mơ hồ rõ ràng cái gì. Triều Đông Lai cũng không có vòng vo tiếp tục nói. Nói thật ta Mộc Châu võ đạo giới, đúng là tương đối yếu, Ngô Chiến chân nhân thực lực đặt ở Mộc Châu là hàng đầu mạnh, nhưng đến những châu khác liền tuyệt đối không như vậy bạt tiêm. Hắn ở Thanh Hư Tông, có thể được số một chỗ ngồi, có thể như chạy đến cái khác Mạnh Châu đi, muốn lấy được trước năm chỗ ngồi đều khó. Cho nên, cho dù hắn không có số một chỗ ngồi, chỉ có thể được số hai chỗ ngồi, hắn rời đi tỷ lệ như cũ chừng mực, cái này so với dạy hắn đi những châu khác đãi ngộ như cũ tốt được hơn. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái cười một tiếng. Không nói những thứ này, nếu tiên sinh đã là ta Thanh Hư Tông số một chỗ ngồi, như vậy trước khi đãi ngộ cũng không giữ lời. Triều Đông Lai nói, tiên sinh nguyên thạch từ hàng năm 10 triệu tăng lên tới 20 triệu, ở nguyên thạch mỏ ở giữa chia, vậy từ liền thành tăng lên tới 20. Ngoài ra, còn có cái này cái hoàng thiên lệnh, vậy mời tiên sinh nhận lấy. Nói đến đây, hắn lấy ra một quả lệnh bài màu đen, đưa cho Lăng Vân. Hoàng thiên lệnh, Lăng Vân thần sắc hơi động, quảng cáo, từ nơi này khối lệnh bài màu đen bên trong, hắn cảm giác được một cổ ý trời lực chập chờn. Hoàng thiên lệnh có thể nối liền thiên vực cũng chính là hoàng thiên căn nguyên không gian. Triều Đông Lai nói, có này làm tiên sinh liền có thể đi vào thiên vực, đây cũng là gia nhập có tư cách thế lực một trong phúc lợi. Ta còn lấy là, muốn đi vào thiên vực cần ở thiên võ hội trên lấy được đặt tên lần sau đó. Lăng Vân nói, ha ha, không cần như thế phiền toái. Triều Đông Lai cười nói. Cái gọi là tham gia thiên võ hội tư cách thật ra thì chính là hoàng thiên lệnh, ta Thanh Hư Tông có 7 cái hoàng thiên lệnh cho nên liền có 7 cái tư cách. Vậy ta liền không khách khí, Lăng Vân nói, đạt được hoàng thiên lệnh sau đó, Lăng Vân ngay tại Thanh Hư Tông ở Thanh Hư Tông an bài trong sân, Lăng Vân ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ. Hắn thần sắc hơi động, liền lấy linh thức nối liền hoàng thiên lệnh, rất nhanh liền cái này hoàng thiên lệnh luyện hóa. Vù vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ xoay tròn, sau đó Lăng Vân liền xuất hiện ở một phiến không gian kỳ dị. Cái này mảnh không gian là thuần túy tinh thần không gian, chỉ có ý thức có thể đi vào. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, trước trên đường tới Triều Đông Lai an bài Triều Nhan, đối với hắn cẩn thận giảng giải có liên quan thiên vực chuyện. Thiên vực chính là thế giới tinh thần, có tư cách võ giả có thể ở thiên vực trao đổi võ đạo, đồng thời tỉ thí võ đạo. Mà giờ khắc này, hắn ở địa phương đó, là phiến rất nhỏ không gian. Đây là độc trúc Lăng Vân thiên vực không gian, bởi vì Lăng Vân chỉ là mới vừa đạt được hoàng thiên lệnh cho nên hắn thiên vực không gian rất nhỏ chỉ có thể chứa hai người. Ý vị này, hắn có thể nắm trong tay hoàng thiên căn nguyên lực rất nhỏ. Lăng Vân đối với những chuyện khác không có hứng thú, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chính là ăn cắp thiên vực lực lượng. Nhưng rất nhanh, Lăng Vân liền nhíu mày. Thuộc về chính hắn nắm trong tay thiên vực không gian, hoàng thiên căn nguyên lực rất tốt ăn cắp. Có thể hắn thiên vực không gian quá nhỏ căn bản không có nhiều ít hoàng thiên căn nguyên lực. Còn như thiên vực không gian ra hoàng thiên căn nguyên lực hắn không cách nào ăn cắp. Hắn có thể cảm giác được cái này phiến thế giới tinh thần còn sót lại trước một cổ vô cùng là ý chí cường đại. Rất rõ ràng, đây là hoàng thiên lưu lại ý chí. Cứ việc cái này lưu lại ý chí không có ý thức nhưng nó tồn tại, đem thiên vực lực lượng vững vàng giam cầm. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân không cách nào ăn cắp bên ngoài lực lượng. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lăng Vân cũng chỉ có thể bó tay. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân liền tìm được biện pháp. Tiên sinh, bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào Lăng Vân thiên vực trong không gian. Triều Nhan, đối với thanh âm này, Lăng Vân vẫn là khá là quen thuộc. Tiên sinh, ở thiên vực chỉ cần biết với nhau Hoàng Thiên lệnh số thứ tự, là có thể ở thiên vực bên trong liên lạc đối phương. Triều Nhan nói, bất quá xin tiên sinh buông ra không gian hạn chế, như vậy ta mới có thể đi vào tiên sinh thiên vực không gian. Lăng Vân tâm thần khẽ động, nhất thời, hắn thiên vực không gian, liền buông ra đối với Triều Nhan tinh thần chập chờn chống đỡ. Ngay sau đó Triều Nhan liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Dĩ nhiên, thời khắc này Triều Nhan và Lăng Vân như nhau, chỉ là một đạo tinh thần thân thể. Nhưng bởi vì Lăng Vân thiên vực không gian rất nhỏ hẹp. Chỉ Lăng Vân một người ở lúc khá tốt, hiện tại Triều Nhan vừa tiến đến, liền lộ vẻ rất chen chúc. Tinh thần của hai người thân thể cơ hồ dựa chung một chỗ. Quảng cáo, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, Triều Nhan nhưng có chút mặt đẹp đỏ lên. Triều Nhan, ta như muốn mở rộng ta thiên vực không gian, có phải hay không chỉ có thể thông qua tham gia thiên võ hội? Lăng Vân nói, hắn vừa mở miệng, lập tức hóa giải Triều Nhan lúng túng. Đây cũng không phải, Triều Nhan nói, ở thiên vực bên trong cũng có thể tiến hành võ đạo đối chiến, người thắng trận giống vậy có thể từ người thất bại vậy, đạt được hoàng thiên căn nguyên lực từ đó mở rộng mình thiên vực không gian. Nàng không có suy nghĩ nhiều, chỉ làm Lăng Vân là cảm thấy, hắn thiên vực không gian quá nhỏ cho nên mới muốn mở rộng. Ta hiểu ý, Lăng Vân gật đầu. Vậy ta muốn như thế nào, mới có thể và những người khác tiến hành võ đạo đối chiến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có thể thông qua Hoàng Thiên Lệnh, đi thiên vực chi tâm, nơi đó có thiên vực tháp, đến nơi đó, là có thể khiêu chiến những người khác. Triều Nhan nói, thiên vực chi tâm, là thiên vực duy nhất công cộng không gian, số thứ tự là. Linh, tất cả có Hoàng Thiên Lệnh người cũng có thể đi vào. Được, tiếp theo, Lăng Vân cứ dựa theo Triều Nhan chỉ thị tại tiền phương dùng linh thức khác ghi một cái. Linh, ký tự, một khắc sau, ở trước người hắn, liền xuất hiện một miếng tinh thần cửa. Lăng Vân một bước bước vào, nhất thời hắn tinh thần lực liền một hồi chập chờn, xuất hiện ở một phiến to lớn thế giới tinh thần. Cái này thế giới tinh thần, và hắn độc trúc thiên vực không gian không cùng, có thể nói vô cùng tận. Ở nơi này phiến thế giới tinh thần trung ương, có thể rõ ràng thấy một tòa tháp cao. Tháp cao này là trong suốt, phảng phất là do thủy ngưng tụ. Tháp cao bốn phía, có rất nhiều võ giả tinh thần thân thể vây ở vậy. Lăng Vân xa xa liền có thể đến, ở bên ngoài tháp cao mặt có thể thấy tháp cao chiến đấu bên trong tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.